Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 639, trích tinh. Cầu đặt mua, cầu vé tháng, qua, đương sân khấu màn trời thượng xuất hiện siêu năng mưa sao băng trong tích tắc. Sân bãi chi khán giả giống như là đã nói đồng dạng, đồng thời phát ra tiếng thán phục. Trước mắt mưa sao băng, không chỉ có chỉ ở trên võ đài, thậm chí tựa như mang đê kính mắt như vậy. Mưa sao băng quầng sáng đặc hiệu từng mai địa hướng phía khán giả phương hướng bay đi. Một ít muội tử thậm chí từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhón chân lên, duỗi ra cánh tay, tựa hồ muốn đi tiếp xúc kia gần trong gang tấc mưa sao băng. Chỉ tiếc còn là chênh lệch hảo một chút khoảng cách, xa hoa sân khấu, như vậy hiệu quả, thực quá bồng, nhất là tại cỏ xanh sân bãi kia một vịnh nước ao. Cũng có thể từ nơi này rõ ràng địa thấy được mưa sao băng cái bóng. Vô luận là duy mỹ ý cảnh, còn là chiêu thức thần kỳ, thân lâm kỳ cảnh, mưu cảnh đẹp, chân chính tựa như tại trong mộng cảnh, quá lợi hại. Thật sự là quá lợi hại. Có thể tại Pokemon Contest thấy được như vậy một màn cảnh tượng. Cảm giác này nghiêm chỉnh cái mùa đông. Cũng có thể vô cùng nhanh vui cười. Nhanh chóng hứa cái nguyện a. Không chỉ là người xem. Thậm chí tại trên võ đài thiên tử Tiểu La Lị đều nhắm lại chính mình ánh mắt. Đôi chấp ở trước ngực. Nhìn xem không mưa sao băng hứa cái tiểu tiểu nguyện vọng. Nguyện vọng đại liền không tốt thực hiện, sơ vai nháy nháy ánh mắt, nó là cùng thiên tử một chỗ chơi đùa từ nhỏ đến lớn Pokemon. Thiên tử chủ nhân sẽ cho nó đem đủ loại chuyện xưa. Trông thấy thiên không lưu tinh, sơ vai vội vàng dùng chính mình như là lá cây đồng dạng hợp lại. Hướng nghiện hứa nguyện, sơ vai muốn chính mình có thể có cả đời đều ăn không hết dùng không hết thụ quả. Trong lúc bất chợt, sơ vai trong đầu lóe lên rồi biến mất cái nào đó lam thân ảnh màu trắng. Cái kia sâu sắc kẻ phản bội, còn có kia một đôi có thể phát hiện nó giấu kỹ hảo thụ quả hàng tồn ánh mắt. Sơ vai nuốt nuốt nước bọt, lưu tinh, có thể hay không một lần nữa hứa cái nguyện. Ta muốn 10 cuộc đời đều ăn không hết dùng không hết thụ quả a. Lưu tinh lóe lên rồi biến mất, sơ vai cảm giác có phần phương, so với sơ vai càng phương, chính là ban giám khảo chỗ ngồi Koike Tetsuya. Hiện tại tình huống này, đây gì quốc gia Pokemon Liên minh có được vô cùng đặc biệt địa vị Slowpoke Vương Mili. Nói không chừng sẽ bị trước mắt này một cái hoa quốc Slowpoke Vương dùng hoa lệ chiêu thức lừa gạt. Đi! Đây chính là tuyệt đối không thể ra hiện tình huống a. Koike Tetsuya ánh mắt tràn ngập lệ khí mà nhìn Dương Ngự phương hướng. Còn có này một chỉ Slowpoke Vương, bất luận tình huống như thế nào, coi như là hắn Haxorus không có hội, Koike Tetsuya cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Slowpoke Vương Mili rơi vào đến Dương Ngự cạm bẫy chi. Có bao nhiêu đạo quán cấp huấn luyện ra chuẩn bị một ngày kia có thể làm cho chính mình Pokemon. Cùng Slowpoke Vương Mili thông gia trở thành Pokemon bầu bạn. Này bất luận đối với cá nhân vẫn là đối với sau lưng gia tộc mà nói. Cũng sẽ là thật lớn trợ lực. Liền Daisy quốc gia chính mình người đều còn không có suất. Người ngoại nhân liền nghĩ nhanh chân đến trước. Điều này sao có thể như Dương Ngự mong muốn. Quán quân, cho chính là Slowpoke Vương Mili, nhất định phải lưu ở đây di quốc gia. Koike quân, muốn tại ta hoa lệ đạo tràng động, cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Ishihara Miku thanh âm rất bình thản, thế nhưng rơi vào Koike Tetsuya bên tai, lại tựa như một tiếng băng lãnh cảnh cáo. Koike Tetsuya tâm dùng mình. Ishihara Miku cũng không phải là một cái hảo sống chung nhân vật. Có thể trở thành bổ nhiệm mới Tokyo Daisy hoa lệ đạo tràng chủ nhân. Kia cổ tay, tuyệt đối không thể khinh thường. đây là một cái dịu dàng như nước nữ nhân. Thế nhưng, đường dịu dàng như nước nữ nhân ngoan lệ lên thời điểm, coi như là Koike Tetsuya cũng sẽ cảm thấy trong lòng run sợ. Koike Tetsuya thích Ishihara Miku không chỉ là nàng dung mạo, còn có chính là này một phần không phải cổ tay, tư sắc, ngay cả có lợi vũ khí. Tại thế giới Pokemon trong, rất xinh đẹp Pokemon có tuyệt đối gặp may mắn ưu thế. Tỷ như giống cái Ran này nhất hệ, lại tỷ như anh cát lợi khu cùng Bắc Âu chi địa hoàng gia Pokemon Tây Sư Biển Nhâm. Thậm chí, chính là toàn bộ thế giới số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay Milotic. Tây Sư Biển Nhâm tuy Pokemon sống mái giới tính tỷ lệ đạt tới đáng sợ một. Không sai, 8 Tây Sư Biển Nhâm, chỉ vẹn vẹn có một giống cái Tây Sư Biển Nhâm, coi như là giống đực Tây Sư Biển Nhâm, cũng mỹ lệ không tưởng tượng nổi. Nữ trang đại lão, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đang cùng những cái này có được cực hạn mê người dung mạo Pokemon tiến hành Pokemon đối chiến. Rất nhiều Pokemon cũng có một loại không nguyện ý xuất tình cảm. Nếu như xuất, hoặc nhiều hoặc ít có một loại chịu tội cảm ơn ở bên trong. Thế giới Pokemon, kỳ thật cũng rất xem mặt. Đương nhiên, về phần một vị họ Dương gia hỏa, lần đầu tiên tại đại nhất khai giảng tân sinh bài vị trong chiến đấu không cẩn thận cái gì kia làm cho khóc cái kia kêu Khương Y Tuyền muội tử. Dương Ngự ngay từ đầu đúng là có chịu tội cảm ơn. Về sau, số lần nhiều về sau, cái gì chịu tội hảo cảm như thoáng cái đều ném ra. Đến, sau đầu, có Ishihara Miku cảnh cáo, Koike Tetsuya lúc này thật không dám xuất cắt đứt này Pokemon Contest trận này mưa sao băng. Nếu là phổ thông địa phương, Koike Tetsuya thực dám làm như thế. Dường như lúc trước đã xuất hiện một lần. Như thế nào, Koike quân, cũng là muốn để mình Haxorus cùng Slowpoke Vương Mili thông ra sao? Ishihara Miku tự nhiên minh bạch những nam nhân này trong đầu nghĩ là cái gì? Không phải là lo lắng Slowpoke Vương Mili cùng chàng địa thượng Slowpoke Vương chạy sao? Nếu quả thật có thể đi theo chạy, chính mình nguyện ý chạy, Ishihara Miku nội tâm nhất định sẽ chúc phúc. Nàng là một nữ nhân, tại đối mặt tương tự Slowpoke Vương Mili như vậy vấn đề tình cảm, nữ nhân có thể lòng dạ hẹp hòi, cũng không cần giảng đạo lý. Pokemon là nhân loại đồng bọn, không phải là nước phụ thuộc. Nếu như ngay cả Pokemon tình yêu đều cần hạn chế, cơ bản nhất yêu cùng bị yêu đều cũng bị người vì điều khiển. A và NSP, có lẽ Ishihara Miku chính mình không có như vậy tự do. Thế nhưng nàng hy vọng, vô luận là Pokemon còn là kia nàng nữ hài tử, cũng có thể có như vậy tự do. Nếu là ở địa phương khác, có lẽ Ishihara Miku thanh âm cũng không vang rồi. Thế nhưng ở chỗ này, tại đây Di Hoa Lệ đạo tràng sân nhà, không có ai có thể vi phạm Ishihara Miku ý nguyện. Koike Tetsuya khóe miệng co giật lấy. Hắn chưa từng không muốn làm cho chính mình Haxorus tiếp xúc Slowpoke Vương Mili đâu này. Tương đồng quái thú tổ chứng tổ Pokemon, đây cũng là một cái có thể thực hiện hội. Thế nhưng là, Haxorus là dạng gì Pokemon? Vật công hình bạo sinh khí, tuyệt đối sắt thép thẳng nam hình Pokemon. Quan trọng hơn là, dáng người không phải là hảo. Haxorus nhan giá trị vẫn còn rất cao. Có lẽ đối với một ít huấn luyện gia mà nói quả thật có chút dọa người. Thế nhưng tại ở phương diện khác, xác thực rất tuấn tú. Tốt xấu Pokemon cũng là có chính mình thẩm mỹ. Đừng nói cùng Slowpoke Vương Mili gặp mặt, Koike Tetsuya cầm lấy Slowpoke Vương Mili ảnh chụp cho Haxorus nhìn. Haxorus thấy được kia màu hồng phấn liền nghĩ bóng bẩy trơn trượt. Sau đó bị ép nhìn kỹ. Sớm biết nên điểm tâm sáng trơn trượt. Đặc biệt sao như thế nào như vậy ngốc. mình cũng cảm giác thay đổi ngốc. Koike Tetsura nghĩ tới Haxorus kia biểu tình, cũng có thể chế tác thành một loạt biểu tình bao tham gia đấu đồ giải thi đấu. Rất hiển nhiên, Slowpoke Vương Mili cực độ không phù hợp Haxorus thẩm mỹ. Tốt xấu Haxorus cũng là long hệ Pokemon A. Hắn chẳng lẽ không sĩ diện? Lại nói, nếu như nên vì hậu đại cân nhắc, Haxorus vừa nghĩ tới chính mình hài tử trong sẽ có một đám ngốc bức. Này đặc biệt sao, làm sao có thể nhận được? Slowpoke thế nhưng là ngay cả mình đều nghĩ không rõ lắm mình là ai Pokemon. Cũng tất cả Slowpoke cũng có thể như Slowpoke như vậy có bất khả tư nghị trí tuệ. Tại vẫn không có tiến hóa thành Slowbro trước, lời nói Haxorus vô cùng chấp nhận. Đó chính là một đám ngốc bức. Vẫn trông cậy vào để cho Slowpoke nhận thức Haxorus vì đa. Đến lúc đó Haxorus đi ra ngoài, sau lưng cùng một đám Slowpoke. Kia hình ảnh, quả thật sướng đến không đành lòng nhìn thẳng. Tuy nói cũng có khả năng sẽ sinh ra trẻ em nha long. Nhưng tóm lại Slowpoke là chảy không. Hoàn toàn liền có một loại mạc danh kỳ diệu vui mừng đương đa cảm giác. Nếu quả thật như vậy thông ra, sẽ xuất hiện phía dưới như vậy đối thoại. Tiểu Slowpoke Slowpoke hỏi, ngươi là ai nha? Haxorus, phẫn nộ, ta là cha ngươi. Tiểu Slowpoke tiếp tục hỏi, cha ta là ai vậy? Haxorus, phẫn nộ, cha ngươi chính là ta. Tiểu Slowpoke hai mắt tỏa sáng, ta, chính là ngươi đa, cho dù có liên hệ máu mủ. Thế nhưng này Pokemon chênh lệch cách có chút quá lớn. Haxorus dù gì cũng là đạo quán cấp Pokemon, làm sao có thể dễ dàng tha thứ xuất hiện tình huống như vậy? Chung quy tướng mạo chênh lệch thật lớn như thế. Xác thực, quá kia cái gì? Lúc này, Koike Tetsuya ánh mắt một mực chú ý đến Slowpoke Vương Mili phương hướng. Tình huống, có lẽ có một ít chút không ổn. Slowpoke Vương Mili ánh mắt, một mực chú thích lấy thiên không xẹt qua lưu tinh. Thậm chí, còn có vài lưu tinh giống như là vì nàng mà đến đồng dạng. Tại bên người nàng chuyển mấy cái vòng nhi, Slowpoke Vương Mili cũng cùng sau lưng khán giả đồng dạng, nhón chân lên, duỗi ra, muốn hái đến thiên thượng đốm đốm. Slowpoke Vương Mili nhếch miệng cười, một loại giống như là tiểu nữ hài nhi đạt được kinh hỉ đồng dạng tâm tính. Nhìn xem trên đầu ngón tay va chạm vào kia mai, lưu tinh. Slowpoke Vương Mili trong đầu linh cảm nhanh chóng tụ tập lại. Nàng tâm một mực thiếu loại cảm giác đó. Rốt cục tới. Tại đây lưu tinh phía dưới, thời gian dần qua bắt đầu viên mãn lên. Thân là một vị chuyên gia thiết kế thời trang, Slowpoke Vương Mili lại thế nào sẽ không vì chính mình thiết kế xinh đẹp trang phục đâu này. Trong đầu chi một kiện tựa như có lưu tinh chi vĩ lễ phục, lóe ra tinh thần như ngân hà đồng dạng huyễn lệ nhiều vẻ. Nếu như ngân hà như vậy dâm mát như nước, Slowpoke Vương Mili cảm giác chính mình mặc vào một kiện tinh quang sáng lạn lễ phục dạ hội. Hoàng hôn sao chi vũ, không thể tránh né địa Slowpoke Vương Mili lần này trong đầu thiết kế là một bộ phân biệt đối ứng nam nữ tình lữ trang. Trước mắt mưa sao băng, bù đắp thượng nữ thức lễ phục dạ hội kết cấu, mà kiểu nam trang phục, thần tinh chi linh, như Morning Sun đồng dạng, không cần cỡ nào nóng bỏng. Thế nhưng tại hoàng hôn sao chi vũ cần có nhất trợ giúp thời khắc, cũng có thể bốc cháy lên nóng bỏng thái dương chi hỏa. Slowpoke Vương Mili trong đầu ảo tưởng bên người, lúc này, liền nhiều một thân ảnh, là vô cùng đơn giản một vị người mẫu sao? Slowpoke Vương Mili ánh mắt dần dần ngốc trệ, liền ngay cả chính nàng đều không có dự liệu được. Trong đầu xuất hiện kia một bộ ăn mặc chính mình thiết kế tình lữ trang hình ảnh. Sẽ là như vừa vị, xứng, Slowpoke Vương Mili, còn có chàng địa thượng kia một cái ngốc. Ngốc cùng sống chung một chỗ, mới là Slowpoke A, thiên tử tiểu la lị hoa lệ phân rõ lẻ. Ô ô ô, thật đẹp, ô ô ô. Có thể hay không nhiều cho ta xem trong chốc lát? Thiên tử Tiểu La Lị còn không nghĩ sớm như vậy. Lối ra, nàng còn muốn lại nhìn trong chốc lát a. Đẹp mắt như vậy cảnh tượng, ngắn như vậy thời gian, sao có thể nhìn đủ? Thiên tử Tiểu La Lị thế nhưng là tận mắt thấy, nàng đều hái không được đốm đốm. Cũng chỉ có ban giám khảo Slowpoke Vương Mili có thể hái đến tiểu tinh tinh. Ô ô ô, như vậy hình ảnh quá mỹ hảo, quá cảm động. Dương Ngự nhìn xem Slowpoke Vương Mili ngốc trệ phản ứng. Nội tâm vì Slowpoke cao hứng đồng thời, nhịn không được lại lau mồ hôi mồ hôi. Đừng nha, Tiểu La Lị tại sao lại lau nước mắt? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.